13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, đệ nhất chương chia tay, kèm theo kịch liệt đau đầu cùng buồn nôn, Kỷ Nhan rốt cuộc chậm rãi đã tỉnh, nhưng vừa mở mắt con ngươi, lại phát hiện mình chính đưa thân vào một địa phương xa lạ, mà y phục trên người hiển nhiên cũng phải tối hôm qua bất đồng. Nhớ tới tối hôm qua này Ma Chào bị kéo lên xe hậu, trí nhớ của mình dường như lúc đó cắt đứt. Nghĩ tới này, Kỷ Nhan sợ đến bỗng nhiên ngồi dậy, kiểm soát thân thể có hay không khác thường. Người đã tỉnh, Kỷ Nhan theo thanh âm nhìn lại, nguyên lai sofa ngồi phía sau một người, Dịch Đạo. Lúc này Dịch Đạo đeo thân tựa ở trên sofa, hướng nàng nói, ngươi tối hôm qua uống rượu say, lại vẫn nói không phải về nhà. Vì thế ta liền đem ngươi mang đến tửu điếm, ngươi đối với ta làm cái gì? Kỷ Nhan lạnh như băng hỏi. Dịch Đạo sửng sốt, lập tức giải thích, không có, ta cái gì cũng không làm ẩn đi. Y phục của ngươi bị phun ô uế, vì thế ta làm cho nhân viên phục vụ giúp ngươi thay đổi một chút. Liền chỉ là như vậy mà thôi à. Nhớ tới Dịch Đạo tròn tròn mập mạp mạt, Kỷ Nhan trong lòng trái lại càng thêm phẫn hận. Không biết có phải hay không bởi vì Dịch Đạo cùng Bách Phúc là bằng hữu. Vừa nhìn thấy hắn, Kỷ Nhan sẽ nhớ tới cái kia một tay phá hủy chính mình hạnh phúc Bách Phúc. Nhưng mà Dịch Đạo lại hiển nhiên không có phát hiện điểm này. Hắn như cũ tựa ở trên sofa, tự cố tự nói, sau này ngươi không nên một người đi chỗ đó một chút quán bar uống rượu. Rất nguy hiểm, ngươi lại bộ dạng xinh đẹp như vậy, còn chưa nói. Liền bị tức giận Kỷ Nhan cắt ngang, chuyện của ta không cần phải ngươi quản, ngươi cho là ngươi là ai à, ta sống hay chết đều chuyện không liên quan ngươi, nhanh đi đem quần áo của ta lấy tới à. Dịch Đạo thân thể cứng đờ, lại vừa cười vừa nói, ngươi không có việc gì ta liền đi trước, y phục ta sẽ nhường nhân viên phục vụ tống tới được, sau đó Dịch Đạo không nói một tiếng rời đi. Kỷ Nhan không kịp để ý tới hắn, lập tức mặc vào nhân viên phục vụ đưa tới y phục. Vội vội vàng vàng chạy về tửu điếm Money, làm cho Kỷ Nhan chưa từng nghĩ đến chính là toàn bộ trên dưới cư nhiên đều biết nàng cùng Dịch Đạo ở trong tửu điếm qua một đêm chuyện tình. Không ít người là một lăng hạo vô tội đều bị cắm sừng mà tức giận bất bình. Nhất là nữ nhân, dĩ vãng các nàng nhìn thấy Kỷ Nhan luôn luôn đã hâm mộ lại kính phục. Hiện tại nhưng cũng không phải là, liền thấp nhất tầng viên chức cũng đang len lén tà nàng mấy lần. Này đó bén nhọn ở trước mắt quang làm cho Kỷ Nhan cảm giác như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, không ngốc bao lâu liền rời đi. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy sợ hãi. Làm cho nàng sợ hãi chỉ có một nguyên nhân, chính là bị Lăng Hạo biết. Mặc dù Lăng Hạo đã chính thức đưa ra chia tay, nhưng Kỷ Nhan như cũ không muốn làm cho Lăng Hạo cảm giác mình đã buông tha hắn. Nhưng tin tức này vẫn là rất nhanh truyền đến Lăng Hạo trong tai. Có người thậm chí còn thêm mắm thêm muối kỹ càng tỉ mỉ cho hắn tế thuật một phen. Nói thật, Lăng Hạo căn bản không tin tưởng Kỷ Nhan sẽ như vậy tùy tiện. Ở chung nhiều năm như vậy, Lăng Hạo đối với nàng thật sự là hiểu rất rõ. Bất quá hắn lại từ đáy lòng kỳ vọng chuyện này là thật. Bởi vì nói như vậy, trong lòng hắn áy náy liền giảm bớt rất nhiều. Dù sao mình thua thiệt của nàng nhiều lắm ơn y, nếu như có thể có một thật tình yêu Kỷ Nhan nam nhân xuất hiện, thành tâm thành ý chiếu cố nàng, giúp mình hoàn thành không có có thể hoàn thành hứa hẹn. Thật là có bao nhiêu hảo. Bách Phúc nghe được chuyện này thời gian cũng không giống Lăng Hạo nặng như vậy được khí. Nàng một kính gọi điện thoại cho Dịch Đạo, muốn hỏi rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Dịch Đạo nhưng vẫn cũng không có tiếp nghe. Nàng tại sao có thể dự đoán được, đây hết thảy sự tình phát sinh. Thế nhưng đều là duyên với nàng đâu. Đầy bụng ủy khuất Kỷ Nhan ly khai tửu điếm hậu, tức giận cấp Dịch Đạo gọi một cú điện thoại. Cùng Bách Phúc kết quả bất đồng, Dịch Đạo cơ hồ là lập tức liền tiếp thông cùng của nàng cho chuyện. Không đợi Dịch Đạo mở miệng, Kỷ Nhan trước hướng hắn nổ súng. Ngươi tại sao muốn mang ta đi tửu điếm a? Ngươi không trường đầu óc sao? Hiện tại toàn bộ tửu điếm người đều biết chuyện này. Người biết người khác là thế nào xem ta sao? Ta sau này thế nào sẽ ở tửu điếm làm đi xuống a? Liên tiếp chất vấn hướng Dịch Đạo ném qua đây. Dịch Đạo không có tức giận, chỉ là lẳng lặng nghe. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Kỷ Nhan Đông cứng hỏi. Ta, Dịch Đạo ấp ấp úng úng không muốn nói. Ngươi có chuyện gì không? Ta hỏi ngươi hiện tại ở nơi nào a? Kỷ Nhan lần thứ hai đem thanh âm đề cao bát độ. Ta ở vừa kia gian tửu điếm ăn đi. Dựa theo Dịch Đạo cấp Kỷ Nhan địa chỉ, nàng lại đi tới nhà kia gây tửu điếm cửa gian phòng. Kỷ Nhan cũng không biết vì sao, liền là muốn sang đây xem một chút. Trong tiềm thức nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ấn nửa ngày chuông cửa, Dịch Đạo mới qua đây cho nàng mở cửa. Đi vào Dịch Đạo gian phòng hậu, Kỷ Nhan chỉ cảm thấy bên trong đen thui. Thật dày rèm cửa sổ toàn bộ đều bị để xuống. Không cẩn thận một chút nói, cơ hồ cũng sẽ bị vấp. Vì sao không sót mở cửa sổ liêm a? Như thế buồn, Kỷ Nhan không hài lòng oán giận nói. Ngươi buồn a? Dịch Đạo vừa nghe hoảng loạn đem điều hòa mở ra. Điều này làm cho Kỷ Nhan càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ngươi làm sao vậy? Cổ cổ quái quái, không? Không có, Nga. Kỷ Nhan làm bộ không có việc gì. Đi tới cửa sổ bên cạnh, bỗng nhiên kéo ra rèm cửa sổ. Kết quả là trước nhìn thấy hai hắc hắc gấu mèo mắt. Ngươi làm sao vậy? Kỷ Nhan thoáng cái la hoảng lên. Đầu chỉ ánh mắt, Dịch Đạo kia trương bàn béo trên mặt khắp nơi đều là vết thương. Dịch Đạo dường như còn chưa có kịp phản ứng, ngơ ngác đứng làm cho Kỷ Nhan nhìn. Ngươi bị người đánh, nào có a? Dịch Đạo không phục kêu lên. Đám người kia có thể sánh bằng ta bị thương có nặng hơn. Đám người kia, Kỷ Nhan thoáng cái nhớ tới tối hôm qua bị bắt tiến trong xe chuyện. Dịch Đạo là vì mình mới bị đánh thành như vậy không? Kỷ Nhan áy náy suy đoán, liếc về Dịch Đạo né tránh ánh mắt, xem ra sự tình tám phần liền là như thế. Ngươi, thích ta là sao? Kỷ Nhan cúi đầu nhẹ nhàng mà hỏi. Dịch Đạo lúng túng đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Xem như là chấp nhận. Ai? Kỷ Nhan khe khẽ thở dài một hơi. Dịch Đạo tâm ý nàng như thế nào sẽ không hiểu đâu. Nhưng là của mình tâm đã bị một người khác chiếm cứ. Cũng nữa đằng cũng không ra một điểm địa phương. Ta, sẽ không thích của ngươi, Kỷ Nhan cắn môi nói. Mặc dù biết như vậy sẽ rất đả thương người. Thế nhưng trường đau không bằng ngắn đau. Có một số việc là không thể đủ kéo dài. Bởi vì, vậy cũng có thể ý nghĩa nhiều hơn phiền phức. Dịch Đạo mỉm cười một chút, chậm rãi nói. Ta, biết nghe được câu này. Kỷ Nhan trong lòng đột nhiên chua xót khổ sở đứng lên. Tiểu ca nhìn đại gia nhắn lại, kỳ thực nếu để cho Kỷ Nhan thảm một điểm, phía sau sẽ hảo viết một điểm money, nhưng tiểu ca cũng là nữ sinh. Chán ghét loại chuyện này, vì thế sáng sớm liền làm ra an bài như thế, có chút độc giả hỏi còn có bao nhiêu chương, thế nhưng tiểu ca thực sự vô pháp trả lời, bởi vì thực sự phỏng chừng không đến. Phỏng chừng chỉ ít còn muốn hai quyển. Mặt khác, tiểu ca muốn chuẩn bị cuộc thi. Từ hôm nay trở đi. Vì thế một lúc mới bắt đầu có thể sẽ giảm thiểu canh tân. Bất quá sau này đối thi có nắm chặt, sẽ tăng thêm mau canh tân tốc độ. Hết chương.